Chương 188, Bờ Gen Đần quyết đoán. Tiêu Vân bắn ra vạn đạo vong hồn, cho dù là cổ linh sư đều muốn e ngại, huống chi tu vi rơi xuống đến cổ linh nhân hai người chỉ gặp vong hồn trước một khắc còn khoảng cách hai người ngàn mét xa, không ra thời gian ba cái hô hấp, cái kia vạn đạo vong hồn đã đuổi kịp Minh Thiên Tưởng cùng Từ Không Diệt. Liền ngay cả các ngươi bọn này đã tử vong hồn đê u tơ y lân ta, hôm nay ta liền cùng các ngươi liều mạng. Minh Thiên Tưởng nổi giận quay người, vung tay lên trực tiếp vung ra một đạo hỏa long. Từ Không Diệt phi nhanh thân hình dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua Minh Thiên Tưởng, sau đó cắn răng một cái quan quay người lần nữa phi nhanh. Minh Thiên Tưởng thằng ngu này, chiến lực đa ngã rơi xuống cổ linh nhân giai đoạn, còn cuồng vọng đi lên liều mạng. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất vì ta tranh thủ đào thoát thời gian. Từ Không Diệt bận rộn lo lắng từ trong túi càn khôn lấy ra một viên tục linh đan, nuốt vào sau lại lần phi nhanh đào vong. Nhưng mà không đợi Từ Không Diệt phi nhanh ra trăm mét, hắn hậu phương lập tức truyền đến hai tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Từ tiếng kêu rên không khó đánh giá ra, cái này một người chính là cùng vong hồn liều mạng Minh Thiên Tưởng. Không thể nhìn, nhanh chóng thoát đi. Từ Không Diệt trong lòng khuyên bảo mình, tuyệt đối không thể quay đầu lãng phí thời gian. Có thể nói hiện tại mỗi một phút mỗi một giây, đối Từ Không Diệt đều cực kỳ trọng yếu. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí trên người Minh Thiên Tưởng, cho dù là một giây đồng hồ cũng không được. Sau khi Từ Không Diệt lần nữa phi nhanh ra trăm mét về sau, Từ Không Diệt lập tức cảm giác được có đồ vật gì kéo lấy hắn cánh tay trái. Đột nhiên tới biến đổi lớn, lập tức thanh Từ Không Diệt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, còn chưa chờ hắn đi xem phía bên trái cánh tay, một cỗ toàn tâm đau đớn đột hiện trong lòng. Bả vai tại đau nhức, cánh tay trái không có chi giác. Toàn tâm đau đớn khiến cho Từ Không Diệt đau đến không muốn sống, khi hắn nhìn về phía cánh tay trái về sau, tiến lên thân thể đột nhiên run lên. Không có, ta cánh tay trái không có. Từ Không Diệt kêu rên quát. Nhưng mà kêu rên thanh âm chưa tán, Từ Không Diệt lập tức cảm giác cánh tay phải cổ tay siết chặt, thật giống như bị thứ gì bắt lấy đồng dạng. Lần này, Từ Không Diệt biết là vong hồn bắt lấy tay phải hắn cổ tay, nhưng là không đợi hắn đi phản kháng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lập tức cỗ thứ hai kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Một màn này nhanh kinh người, trước trước sau sau không đủ một hơi thời gian. Nháy mắt ở giữa đã mất đi hai tay, kịch liệt đau đớn đa khiến cho Từ Không Diệt không cách nào lại trốn. Sau khi hắn quay người một sát na cái kia, đập vào mi mắt một màn triệt để đem hắn sợ ngây người. Chỉ gặp gần vạn đạo vong hồn tàn trong cơ thể, có như vậy 10 cái dơ cao lên Minh Thiên Tưởng thân thể, ở trong còn có 4 cái vong hồn. Ôm Minh Thiên Tưởng cùng Từ Không Diệt hai tay. Các ngươi cái này chút đáng chết vong hồn, ta muốn giết các ngươi. Hai vai kịch liệt đau đớn, khiến cho Từ Không Diệt ngửa đầu chu nở dê thiên phẫn nộ vừa hô. Hắn gầm thét là vô dụng, cái kia chút số lượng tận vạn vong hồn, tựa như nghe không được hắn gầm thét đồng dạng, trực tiếp có hơn 10 vong hồn, phân biệt nắm lên Từ Không Diệt hai chân, nâng lên hắn thân thể. Một màn này, phàm là bị ai nhìn ở giữa đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Chỉ vì một màn này quá mức vô tình tàn nhẫn. Giờ phút này, bị nâng lên Minh Thiên Tưởng cùng Từ Không Diệt hai người, riêng phần mi nhờ cánh tay vết thương hướng ra phía ngoài chảy máu nước, nơi bọn họ đi qua trên mặt đất, có thể thấy được tứ hành đỏ tươi tơ máu. Đối với đây hết thảy, vong hồn lộ ra cực kỳ chết lặng. Chỉ cần Minh Thiên Tưởng hai người bất tử, Bon ở ho cùng vốn không ly hội hai người chửi mắng cùng kêu rên. Thời gian thấm thoát, đi qua một lúc lâu sau. Ngồi tại cổ thụ che trời hạ Tiêu Vân, chậm rãi mở mắt, hai đạo chí hàn ánh mắt bắn thẳng đến phía trước sắp tới gần tận vạn vong hồn. Khi vong hồn trùng trùng điệp điệp đi vào Tiêu Vân 10 mét bên ngoài về sau, dơ lên Minh Thiên Tưởng hai người vong hồn, hư ảo hai tay thu hồi, tựa nở dê hai người trùng điệp ném xuống đất. Nhìn xem nhiều lần chết thụ thương hai người, Tiêu Vân trong mắt không có chút nào đồng tình. Sau đó đối gần vạn vong hồn một chỉ. Sau một khắc chỉ gặp cái kia chút vong hồn thuận Tiêu Vân đầu ngón tay, trở về đến Tiêu Vân trong cơ thể. Khi tất cả vong hồn trở về đan điền về sau, Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, ngược lại chắp tay sau lưng tại cổ thụ che trời phụ trợ dưới, lộ ra cực kỳ bá khí uy nghiêm. Khi các ngươi ra tay với ta muốn giết ta lúc, khả năng nghĩ tới sẽ có giờ phút này lời nói mặc dù nhạt, nhưng khi bên trong lại lộ ra băng lãnh cùng vô tình, khiến cho té xuống đất hai người thân thể run lên. Cắn chặt hàm răng ngố néo người, tựa nở dê ánh mắt oán độc bắn thẳng đến gác tay đạm mạc Tiêu Vân. Sau khi hai người nhìn thấy Tiêu Vân trong nháy mắt, Minh Thiên Tường hai người náo hải một trận oanh minh. Không không có khả năng, hắn thế nào lại là cổ linh tướng Tư Không Diệt nằm dạp trên mặt đất ngu ngơ lắc đầu, cực không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn là thật. Minh Thiên Tường mắt lộ ra ngốc trệ, hiển nhiên cũng là bị Tiêu Vân tu vi chấn kinh quên đi một chút. Hai người bọn họ đều là cựu tinh cổ linh sư, có thể phán đoán chính xác ra, hiện tại đứng tại trước người bọn họ Tiêu Vân, trên thân toát ra tu vi khí tức, chính là bo nở ho truy cầu cả đời lại không cách nào đến nhất tinh cổ linh tướng. Cựu tinh cổ linh sư có thể muốn làm gì thì làm, có thể đem tất cả cổ linh sư mệnh nắm trong tay, ngược lại chắp tay sau lưng Tiêu Vân, một cơn lửa giận xông thẳng tới chân trời. Ngay tại lúc đó, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể lập tức tản ra tam sắc linh lực ba động, trực tiếp tựa nở dê hơi tản tự kỷ người chấn bay ra cách xa trăm mét. Một giây sau, Tiêu Vân thân hình khẽ động, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở hấp hối Minh Thiên Tường hai người trước mặt. Hoát con, có bản lĩnh ngươi liền giết La Ho Tư. Minh Thiên Tường tóc đo tán loạn rủ xuống, trên trán gân xanh kéo căng lên, trong cơ thể xương vỡ gân đứt đau đớn, đơn giản để hắn đau đến không muốn sống. Giết ngươi há lại việc khó bất quá, ta không sẽ giết ngươi hai người. Tiêu Vân tay phải vồ một cái, chỉ gặp Minh Thiên Tường cùng Tư Không Diệt hai người túi càn khôn, lập tức bay vụt đến Tiêu Vân trong tay. Sau đó, chỉ gặp Tiêu Vân cười lạnh, tay trái vung lên ở giữa, hai người thân thể lập tức đằng không bay lên. Ta muốn để hai người các ngươi nhìn tận mắt Đông Bắc hai vực hủy diệt. Tiêu Vân phải chân vừa đạp, thân thể thẳng tắp lên cao, sau đó cùng Minh Thiên Tường hai người tiêu thất tại Lưu Mệnh trận bên trong. Đất trũng phía trên, Lưu Mệnh vòng tròn tiêu thất chi địa, tại Chu Nở Dê nhân hoảng sợ ngờ vực vô căn cứ Tiêu Vân ba người đi nơi nào lúc, trong hư không đột nhiên dần hiện ra một đầu màu xám sợi tơ. Màu xám sợi tơ càng ngày càng dài, cuối cùng đầu đuôi tương liên tạo thành một cái 2 mét tờ vòng tròn. Vòng tròn một hiện, thân mặc áo xanh Tiêu Vân một bước bước đi ra. Khi Tiêu Vân hai chân vừa rơi xuống đất, Lưu Mệnh vòng tròn bên trong lập tức bay bắn ra hai người. Khi thấy rõ hai người kia về sau, ở đây tất cả mọi người không khiếp sợ, dù là đồng dạng là cựu tinh cổ linh sư bờ giảng đi cùng Thủy La Vương, vậy nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Không tới thời gian một phút, hai bọn họ làm sao như vậy chật vật. Thủy La Vương đột nhiên lui về phía sau ba bước, não hải ông ông vang lên, hoảng sợ nhìn xem hấp hối Minh Thiên Tường hai người. Bờ Gen Đần dùng sức lung lay đầu, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Bờ Gen Đần, ngươi nhưng làm ra quyết đoán. Tiêu Vân gác tay mà đứng, ánh mắt bắn thẳng đến Hàn Sơn bộ lạc tộc trưởng Bờ Gen Đần. Bờ Gen Đần thân thể chấn động, nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt lại có trốn tránh dấu hiệu. Một giây sau, khẽ than thở một tiếng từ Bờ Gen Đần trong miệng truyền ra. Vạn bối Bờ Gen Đần, đại biểu đảo Tâm Tây vực Hàn Sơn nhất tộc, nguyện ý vĩnh viễn xưng Tiêu Vân vi tôn. Đến tận đây về sau, phàm là có Hàn Sơn nhất tộc huyết mạch người, gặp Tiêu Vân tất yếu ba quỷ chín lạy, phàm là người vi phạm thân toái hồn diệt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.